Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, một hơi. Cầu nguyệt phiếu, điên rồi, triệt để điên rồi, cơ hồ hết thảy thần võ đại lục bên trên thế lực người đều điên cuồng hướng Tô Trần mời. Hơn nữa, từng cái dành cho điều kiện đơn giản làm cho người kinh sợ. Loại điều kiện này trên thần võ đại lục đều chỉ có những cái kia siêu nhất lưu đỉnh cấp yêu nghiệt có thể được hưởng. Tô Trần làm phụ thuộc vị diện thiên tài, hoàn toàn chính là đổi mới hết thảy nhận biết. Năm đó, Lệ Hình cũng xa xa không có đãi ngộ này. Chính Tô Trần trên thực tế cũng có chút chấn kinh. Những này thần võ đại lục bên trên thế lực quá nhiệt tình quá mức, kia từng đôi mắt đơn giản tựa như là cực đói sói gặp được vị ngon nhất đồ ăn. Chính Tô Trần cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hoàn toàn không có đầu não. Trước đó, hắn nghĩ chính là có thể gia nhập một cái thần võ đại lục bên trên tông môn thế lực liền tốt. Về phần cái thế lực là này tốt là xấu, mình có thể đạt được đãi ngộ vân vân, đều không trọng yếu, bây giờ lại tốt. Tô Trần nhức đầu, đúng lúc này, Tô Trần, có thể nói chuyện sao? Mộc Thính Vân mở miệng, nàng mới mở miệng, lập tức, Trương Kiếm Nguyên đám người tất cả đều đột nhiên quay đầu. Phẫn nộ mà nóng nảy nhìn chằm chằm Mộc Thính Vân cùng nàng bên cạnh Ngụy Vô Thu. Lôi Vân Tông muốn xuất thủ, bọn hắn rất khó, đáng chết, ai để Lôi Vân Tông là nhị phẩm tông môn? Tốt. Tô Trần gật đầu, hắn đối với Mộc Thính Vân vẫn rất có hảo cảm. Tô Trần, người khả năng còn không rõ ràng lắm thần võ đại lục bên trên phân chia thế lực. Cụ thể, Mộc Thính Vân mỉm cười, hoa trắng nở rộ, đẹp kinh diễm, kia Mộc cô nương cùng ta nói đi. Tô Trần cười nói, trong lòng có chút bội phục Mộc Thính Vân. Mộc Thính Vân mặc dù cũng rất gấp, rất khát vọng chính mình tiến vào Lôi Vân Tông, nhưng biểu hiện lại một chút cũng không có loại kia cấp bách cảm giác. Ngược lại là một loại yêu nhã, lạnh nhạt, thong dong. Mặt khác, Mộc Thính Vân thực lực thật mạnh, quá mạnh, Mộc Thính Vân dành cho hắn trong mơ hồ uy hiếp cảm giác. So với nàng bên cạnh Ngụy Vô Thu còn muốn lớn, thần võ đại lục bên trên có 3 đại cổ quốc, 12 đại hoàng triều, nhất phẩm thế lực 60, nhị phẩm thực lực 200 cái, tam phẩm thế lực 3.000 cái, tứ phẩm thế lực 1.000.000 cái, ngũ phẩm thế lực 10.000.000 cái. Mộc Thính Vân ngưng tiếng nói, Tô Trần ánh mắt một trận, trong lòng chấn động có thể nghĩ, khủng bố như vậy, thần võ đại lục rất lớn. Ước chừng tương đương với 1.000 cái địa cầu vị diện lớn như vậy đi. Mộc Thính Vân tựa hồ là nhìn ra Tô Trần chấn động cùng một tia không thể tin được. Nói, cho nên, phân chia thế lực quá nhiều, mà như tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm vân vân thế lực, thật sự là nhiều vô số kể, càng là cao phẩm cấp thế lực càng ít, nhất phẩm ở giữa chênh lệch chính là gấp 10 thậm chí gấp 100 lần chênh lệch. Tỷ như nhị phẩm cùng tam phẩm, chênh lệch xa xa so trong tưởng tượng của ngươi lớn. Lấy một thí dụ tới nói, chúng ta Lôi Vân Tông xếp hạng thứ 10 thậm chí thứ 20 đệ tử. Đặt ở tam phẩm thế lực lời nói, cơ bản cũng có thể số 1 số 2. Mộc Thính Vân như vậy chậm rãi nói, Trương Kiếm Nguyên đám người lại là gấp toàn thân đều là mồ hôi. Dựa theo Mộc Thính Vân nói như vậy, chỉ cần không phải đồ đần đều biết lựa chọn Lôi Vân Tông. Ở đây, chỉ có Lôi Vân Tông là nhị phẩm thế lực, bọn hắn cầm cái gì đi cạnh tranh? Mấu chốt là, Mộc Thính Vân căn bản không có một chút khuếch đại, thậm chí còn là thu nói. Tại thần võ đại lục, một cái phẩm cấp chênh lệch, đích đích xác xác ngày đêm khác biệt. Tô Trần, hiện tại ngươi minh bạch đi, gia nhập Lôi Vân Tông là ngươi lựa chọn tốt nhất. Mộc Thính Vân vừa nói xong, Ngụy Vô Thu liền nói gấp, hận không thể để Tô Trần lập tức đồng ý. Mộc Thính Vân ánh mắt lóe lên, nổi giận, nàng ít có nổi giận, đáy lòng tràn đầy lửa giận. Đối với Ngụy Vô Thu lửa giận, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư, cố gắng của nàng khả năng lần nữa uổng phí. Quả nhiên, theo Ngụy Vô Thu mới mở miệng, Tô Trần ánh mắt trong lúc đó trở nên lạnh. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng Ngụy Vô Thu. Có lẽ thật là lựa chọn tốt nhất đi. Đáng tiếc, ta không xứng a, gia nhập Lôi Vân Tông. Đây không phải là trèo cao ngươi Lôi Vân Tông sao? Lời này vừa nói ra, một bên, Trương Kiếm Nguyên đám người trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Trước đó, có truyền ngôn, Mộc Thính Vân sớm mời qua Tô Trần, nhưng bị Ngụy Vô Thu ngăn trở. Hiện tại xem ra là thật, cái này có hy vọng. Ngươi, Ngụy Vô Thu kia trên khuôn mặt già nua hiện lên đỏ lên chi sắc. Nàng ngồi ở vị trí cao trên thần võ đại lục, cũng coi là 99% trở lên người đều muốn mời sợ tồn tại. Không nghĩ tới lại bị một cái tiểu tử đánh như vậy mặt, đáng chết. Ngụy Vô Thu lửa giận đại thịnh, hai con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, khóa chặt Tô Trần, thậm chí muốn động thủ. Hừ, Ngụy lão, làm sao muốn động thủ? Ngụy lão, ngươi cũng đừng quên thân phận của mình. Ngươi cái này nếu là động thủ, ngươi Lôi Vân Tông đều biết gặp nạn. Nhân thần thánh thê khảo hạch là mấy vị thần võ đại lục cự đầu cấp nhân vật cộng đồng xây dựng. Ép mua ép bán, làm sao? Kéo người không thành muốn hành hung. Chúng ta cũng không đáp ứng. Ngoặc kép, theo Ngụy Vô Thu khóa chặt Tô Trần, lập tức Trương Kiếm Nguyên đám người trọn vẹn mấy chục người, thoáng cái đều tới Ngụy Vô Thu hơi thở đối mặt, chắc chắn bảo vệ Tô Trần. Đây là tại giao hảo Tô Trần, cớ sao mà không làm? Người Ngụy Vô Thu lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ một người đánh 10 người, đánh 20 cái? Huống chi, ngươi dám không? Tô Trần hiện tại là 1000 bậc thang chấn động cấp yêu nghiệt, cũng không phải ngươi Ngụy Vô Thu có thể tùy tiện động. Các ngươi muốn chết? Ngụy Vô Thu sắc mặt càng thêm đỏ lên, lửa giận cơ hồ muốn đem tóc đều đốt đi. Nàng tới Trương Kiếm Nguyên đám người đối mặt, trong mơ hồ có chút mất lý trí. Đủ rồi! Đúng lúc này, Mộc Thính Vân hét lên, nhị trường lão, đủ! Mộc Thính Vân lòng giết người đều có, Ngụy Vô Thu vậy mà ngốc đến mức loại tình trạng này. Hừ, Ngụy Vô Thu thoáng tỉnh táo một chút, nhưng sắc mặt còn là rất khó coi. Mặt của nàng triệt để mất đi, trở lại thần võ đại lục, đoán chừng đều biết truyền đến, mà hết thảy này người khởi xướng chính là Tô Trần. Không khỏi, Ngụy Vô Thu lần nữa nhìn về hướng Tô Trần, oán độc cực kỳ. Tô Trần lại hoàn toàn không quan trọng, nhìn về hướng Mộc Thính Vân, Mộc cô nương, ta Tô Trần chính là cái này tính xấu, Lôi Vân Tông ta là sẽ không gia nhập. Đúng, ngươi trở lại Lôi Vân Tông, có thể cùng tông môn bẩm báo, ta Tô Trần không nguyện ý gia nhập Lôi Vân Tông cũng là bởi vì lão già này. Không bởi vì cái khác, hoàn toàn là bởi vì nàng. Ngươi, Ngụy Vô Thu nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Tô Trần, hận không thể nuốt Tô Trần huyết nhục. Tô Trần lại không có sợ hãi. Ngụy Vô Thu dám động thủ sao? Không dám. Tô Trần, chớ có hành động theo cảm tính. Mộc Thính Vân có chút nóng nảy, người sống chẳng phải một hơi sao? Tô Trần cười, đương nhiên, Mộc cô nương, ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Mộc Thính Vân trầm mặc, nàng nhìn ra được, Tô Trần mặc dù nói tùy ý, nhưng ánh mắt bên trong lại là kiên định. Lôi Vân Tông tới Tô Trần bỏ qua, cũng chính là cái này một giây. Tô Trần bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, một đạo hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, coi là xuất hiện ảo giác âm thanh. Thanh âm này